Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 315, thần bí Tây Môn Long Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ như thế, ngay khoảnh khắc thân thể nàng ngửa ra sau, gập thành hai nửa, hai bàn tay và đầu đã vòng qua dưới háng. Toàn thân mềm mại đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng. Ngay khi Tang Thi định há miệng cắn xuống, Vân Nguyệt đã trượt từ trước mặt nó đến phía So Cai. Tang Thi vừa định quay người, chuẩn bị nàng, một cây ngân châm từ ngón tay nàng đã đâm vào cổ nó. Còn chưa kịp quay hết đầu, thân thể Tang Thi đã cứng đờ không thể nhúc nhích. Không hề dừng lại, hai cây ngân châm khác lại hiện nơi đầu ngón tay nàng. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đâm thẳng vào cổ hai Tang Thi tiếp theo. Mượn thân thể một tên làm điểm tựa, nàng lộn người về sau, phi thân đến hai Tang Thi cuối cùng. Lại là hai cây ngân châm, xuyên thẳng vào huyệt đạo nơi cổ. Cẩn thận, tuy trong lòng kinh ngạc trước thân pháp mềm mại và thân thủ mẫn tiệp của nàng, dù biết nàng xử lý năm Tang Thi này không có vấn đề gì, nhưng khi thấy một Tang Thi đã lao đến sát vai nàng, Tây Môn Long Đình vẫn không nhịn được lên tiếng cảnh báo. Nắm tay hắn siết chặt, quanh nắm tay mơ hồ hiện lên luồng bạch quang nhàn nhạt. Chỉ là, lúc này Vân Nguyệt đang toàn tâm chiến đấu, hoàn toàn không nhận ra. Ngay khoảnh khắc hắn định xuất thủ, thì thấy Vân Nguyệt đột nhiên cúi đầu, chân khẽ chuyển, cả người ngồi sụp xuống. Tang Thi định cắn nàng lập tức cắn trúng đồng bọn đang bị nàng khống chế. Với Tang Thi, thịt người sống mới hấp dẫn hơn cả. Cắn một ngụm thấy sai, nhưng vì quá đói, Tang Thi vẫn nuốt trọn đồng loại. Ngay khi nó định quay lại tìm Vân Nguyệt, nàng đã ra tay khống chế. Năm Tang Thi, từ khi bắt đầu đến lúc toàn bộ bị định trụ, chưa đến 20 giây. Tây Môn Long Đình nhìn nàng, trong mắt tràn đầy cảm xúc khó diễn tả. Không sao chứ? Vân Nguyệt quan tâm hỏi. Tây Môn Long Đình mỉm cười. Không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chịu không nổi nụ cười mơ hồ, khó hiểu của hắn, Vân Nguyệt rời mắt. Đồng học với nhau, không cần nói vậy. Chúng ta mau báo cho sư phụ biết. Ẩn đi tia thất vọng thoáng hiện, Tây Môn Long Đình hỏi. Vừa rồi ngươi dùng thuật gì vậy? Lại có thể khiến lũ ác linh mất đi năng lực hành động. Đó là huyệt vị trong cơ thể người, gọi là Long Hôn. Dùng ngân châm đâm vào huyệt này, bọn chúng sẽ tạm thời đình chỉ mọi hoạt động. Nhưng nhiều nhất chỉ duy trì được 4 ngày. Sau 4 ngày, máu huyết ngừng lưu truyền, toàn bộ tràn về não, dẫn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Có 4 ngày để điều tra hung thủ, nếu tìm được linh hồn bọn họ, còn có thể phục sinh. Tổng so với việc giết nhầm vô tội, như vậy vẫn tốt hơn. Ngươi đi gọi sư phụ đi, ta ở lại canh chừng. Vẫn nên ngươi đi, ta ở lại. Một mình ngươi ở đây, nếu gặp thêm ác linh thì làm sao? Tây Môn Long Đình khẽ ấm lòng. Vậy, chúng ta cùng chờ ở đây, đợi sư phụ đến. Vân Nguyệt gật đầu đồng ý, quả thực là biện pháp tốt nhất. Hai người ngồi cạnh đám Tang Thi với ánh mắt vô hồn, nét mặt hung tợn, lại bắt đầu trò chuyện giết thời gian. Thanh Nguyệt, võ công ngươi thật kỳ lạ. Những chiêu vừa rồi gọi là gì? Nhẫn thuật, Tây Môn Long Đình nhíu mày. Tuy huyền lực ta không cao, nhưng cũng đọc nhiều thư tịch. Trong những loại võ công ta từng biết, chưa từng nghe đến nhẫn thuật. Không biết ngươi theo ai học? Không có sư phụ dạy ta. Ở thế giới này, nơi mà mọi thứ đều lấy huyền lực làm thước đo, ta vốn là kẻ không có huyền lực, từ nhỏ đã bị xem như phế vật. Không có sư phụ, vậy võ công này là ngươi tự học? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng gần như vậy, thấy nàng không muốn nói nhiều, Tây Môn Long Đình liền chuyển hướng. Xem ra ngươi và Huyền Vương quan hệ rất thân thiết, các ngươi là do mai mối. Không, lời nàng ngắn gọn, lạnh nhạt, khiến Tây Môn Long Đình chẳng biết tiếp lời ra sao. Nhưng đúng lúc không khí có phần gượng gạo, Vân Nguyệt lại đột nhiên mở miệng. Ta có một phụ thân không bằng cầm thú, cùng vài di nương, huynh trưởng, tỉ muội tâm địa như rắn rết. Bọn họ không chỉ hại chết mẫu thân ta, mà còn muốn giết cả ta và ca ca. Khi ta rơi vào bước đường cùng, gặp được Huyền Vương đang tra án tại Ký Châu. Hắn giúp ta mọi điều, chưa từng để ta chịu thiệt thòi. Về sau Huyền Vương thỉnh chỉ tứ hôn, Hoàng thượng vì nể mặt ông ngoại ta mà đồng ý, thì ra là như vậy. Ánh mắt Tây Môn Long Đình dần trầm xuống, thì thào. Có thể gặp người mình yêu, lại còn ở bên nhau. Người may mắn hơn ta nhiều. Vân Nguyệt mỉm cười. Đừng nói vậy. Rồi một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ gặp được người thuộc về ngươi. Tây Môn Long Đình lắc đầu. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Dưới ánh nắng, bạch y của hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến hắn càng thêm cô tịch. Trong lòng Vân Nguyệt lại dâng lên một tia thương cảm. Muốn xua đi cảm xúc ấy, nàng dịu giọng nói. Ta không giỏi an ủi người khác, nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Cho dù vết sẹo không mất, nhưng nỗi đau sẽ dần phai nhạt. Người ta nói, nữ nhân là một chiếc xương sườn rút ra từ nam nhân. Người chỉ là chưa gặp được người thuộc về mình. Khi gặp được rồi, người sẽ biết, nàng vĩnh viễn thuộc về ngươi. Dù có lạc mất, nàng cũng là người từ thân thể ngươi tách ra. Tây Môn Long Đình nhẹ giọng nói, nàng không chỉ là xương sườn ta, nàng là trái tim ta. Sau khi nàng rời đi, ta liền không còn tim nữa. Nhìn hắn, tuy trong lòng luôn cảm thấy người này có phần kỳ quặc. Vừa gặp chưa lâu đã kể ra mọi nỗi đau của mình, như muốn tìm một đáp án từ nàng. Nhưng nàng lại chẳng thể vô tình, bỏ mặc cảm xúc u tối của hắn. Im lặng một lúc, Vân Nguyệt mới hỏi, ta kể ngươi nghe một chuyện tình Phật gia kinh điển nhé. Tây Môn Long Đình bật cười khổ sủng nịnh, tiểu nha đầu, Phật gia làm gì có chuyện tình yêu mà kể. Vân Nguyệt mỉm cười, bắt đầu kể, có một thiếu nữ xinh đẹp, xuất thân hào môn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Môn đăng hộ đối tìm tới hỏi cưới không đếm xuể, nhưng nàng không muốn xuất giá, chỉ chờ một người như ý xuất hiện. Một ngày, nàng lên chùa giải sầu, giữa biển người nhộn nhịp, bỗng nhìn thấy một thiếu niên. Trong khoảnh khắc, nàng biết, người ấy, chính là người mà nàng mong đợi bấy lâu. Cách chương